Trọng sinh đại đạo tặc, chương 105, chuẩn bị cướp boss. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phế tích Dylan giống như bao phủ bởi sương mù trong xâm lâm thành bảo, lờ mờ không ít người chơi đang di chuyển, điều khiến Lục Ly sừng sốt là số lượng người chơi nhiều không phải bình thường, ước chừng 300-400. Chẳng lẽ bọn họ muốn tìm phiền toái với cao giai giáo đồ Angelan? Angelan cũng không dễ chọc, hắn giống như Janela vậy, không đơn thuần chỉ là boss dã ngoại, bọn họ nghiêm khắc trên khu vực thuộc về đặc thù trận doanh NPC, lấy trình độ người chơi trước mắt đi lên 300 hay 500 người cũng là có đi mà không có về. Lục Ly tìm chỗ không người dừng lại khôi phục một chút lượng máu, hắn mang theo khăn che mặt hắc thiết. Vô danh, đem tư liệu thiết trí che giấu, sau khi chuẩn bị thỏa đáng liền chậm rãi đi qua. Nhóm người đúng là đang đánh boss, bất quá không phải là siêu cấp boss Angelan kia, mà là một boss hình người khác. Một thân pháp bảo rách dưới, trên khuôn mặt thuần khiết tràn đầy tử khí. Sứ giả ôn dịch nót, dựa vào việc đối với trò chơi nhận thức quá mức bình thường, lại kết hợp phế tích đai lần này trên bản đồ nhỏ, Lục Ly rất nhanh liền phán đoán ra, bị người chơi vây công chính là sứ giả ôn dịch nót, từng là nam tước đai lần. Trước khi sa đọa hắn vốn là một vị quý tộc, cũng là một thông linh sư thiên tài, tại phương diện từ linh học cùng phóng ra nguyền rủa có trình độ cực kỳ cao thâm. Mà cuối cùng hắn điên cuồng cùng tàn nhẫn khiến Dylan trở thành một mảnh phế tích. Sứ giả ôn dịch nót chết liền triệu hồi ra boss, giống như lúc Lục Ly kích sát cô bâu trưởng lão vậy, đều có tính duy nhất, khi bị kích sát cũng sẽ không đổi mới. Lục Ly kiếp trước tiến vào trò chơi tương đối muộn, đương nhiên không có chứng kiến qua sứ giả ôn dịch nót, bất quá đối với sự tích này ngược lại là có hiểu một chút, cũng xem qua một ít miêu tả của người từng tham chiến. Công lược đánh sứ giả ôn dịch nót vô cùng đơn giản. Giải trừ nguyền rùa, bên trong dạng đông chỉ có Druid cùng Pháp Sư mới có năng lực giải trừ nguyền rùa, sách kỹ năng tương quan. Giống vậy, tỷ lệ bảo tương đối thấp, thế nhưng đối với đại công hội mà nói, này hoàn toàn không là vấn đề, mấy ngàn pháp sư Druid, vận khí dù ít cũng sẽ có hơn 20 người học được kỹ năng này. Lục Ly không dám tiến lại quá gần, boss cấp 15 nổi cơn giận, không phải là đùa giỡn. Hắn cẩn thận quan sát một chút người chơi đánh boss, không tốn bao nhiêu sức lực liền nhận ra huy chương công hội trên ngực bọn họ. Giang Nam quý tộc, làm công hội xếp hạng thứ 3 lâu năm của khu Hoa Hạ, lịch sử này có thể truy tố đến thời điểm hơn 200 năm trước khi game online sinh ra, khi đó trò chơi vẫn là dựa vào thao tác bàn phím, một đám phú nhị đại trong hiện thực thành lập ra công hội này. Dựa vào tài lực trong hiện thực duy trì, công hội này tuy nhiều lần khúc chiết cuối cùng vẫn là bảo lưu lại. Bọn họ đặc sắc chỉ có một, đó chính là có tiền tự nhiên sẽ tùy hứng. Luyện cấp là phải thanh lý người đặt bao hết PK lấy thế quần ẩu nghiền áp, ngay cả công hội chiến cũng có thể trực tiếp dùng tiền đập. Bọn họ là sâu mọt trò chơi, hủy mất không biết bao nhiêu trò chơi kinh điển, thế nhưng công hội trò chơi lại luyến tiếc tiền lời do bọn họ mang đến, có thể nói vừa yêu vừa hận. Đại bộ phận công hội này đều tuyển, chọn, chủng tộc nhân loại, cho nên Lục Ly tại thời điểm ở thôn Tân Thủ cùng bọn họ tiếp xúc không nhiều, bằng không sớm liền chạm mặt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nam quý tộc thích đặt bao hết, Lục Ly phản cảm nhất chính là đặt bao hết. Ai dám nghĩ đặt bao hết thanh lý hắn, hắn nhất định cùng ngươi không chết không ngừng. Đời trước cứ mâu thuẫn huyên náo như vậy, đời này quả nhiên vẫn như thế, không biết có được tính là oan gia ngõ hẹp không? Lần này mang đội Giang Nam quý tộc là trưởng lão công hội Kiếm Lạc Phiêu Sa, chiến sĩ cấp 14, bảng đẳng cấp xếp hạng thứ 9, nghe nói kỹ thuật không tệ, bất quá cơ hội biểu hiện không nhiều, bởi vì Giang Nam quý tộc có thói quen PK cùng tiến lên. Nhận được nhiệm vụ của sứ giả ôn dịch là một người chơi bình thường, chính hắn hoàn thành không được, dứt khoát tìm tới Giang Nam quý tộc quần thổ hào này, nhượng lại boss để đánh đổi thỉnh bọn họ ra tay giúp, ít nhất hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ, đánh boss dã ngoại cấp 15, phần thưởng chắc sẽ không kém. Đánh boss tiền lời nhiều, Giang Nam quý tộc đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cho nên mới có một màn trước mắt này. Về phần vài người chơi ngay từ đầu bị thanh lý đi ra ngoài, bọn họ căn bản không ai để ý, Lục Ly trốn ở phía dưới một bức tường thấp đã sụp xuống, cả người co thành một đoàn, dù cho không ẩn thân cũng không ai phát hiện hắn. Hắn vốn định giết vài người để xả giận, bất quá nhìn đến nhóm người này đang đánh boss, hơn nữa đánh là sứ giả ôn dịch, nhất thời liền thay đổi chú ý, sứ giả ôn dịch có tỷ lệ rất lớn bạo ra mảnh vỡ ôn dịch. Tài liệu thăng cấp nhẫn của hắn, đồ chơi này phi thường không dễ ra, thời điểm kiếp trước Lục Ly nghe Úy Lam Hải Phong nói qua, ba mảnh vỡ ôn dịch vét sạch tích trữ của hắn nửa năm. Không sai, Lục Ly tính sẽ cướp thứ gì đó rơi ra từ boss. Cướp boss nói thì đơn giản, chân chính làm cũng không dễ dàng. Đầu tiên ngươi phải có thể tới gần boss, chen lấn tại hiện trường chiến đấu, ma pháp bay loạn chung quanh, chẳng sợ ngươi là đạo tặc hay là druid, có thể ẩn thân, rất có khả năng trực tiếp bị đánh ra. Đừng nói không ai có thể nhận ra ngươi, mặc dù là đoàn đội siêu cấp mấy ngàn người, cũng phân thành 5 người tiểu đội hoặc là 10 người một tiểu đội tiến hành đánh số, tiểu đội trưởng liếc nhìn liền có thể nhìn ra ngươi là người ngoài. Tiếp theo ngươi phải quen thuộc từng kỹ năng của boss qua các giai đoạn, ngàn vạn lần đừng đem boss trở thành một phe với ngươi, kia tuyệt đối là ảo giác. Cuối cùng, ngươi còn phải chọn đúng thời cơ trước mắt bao người dùng một kích đánh chết boss, như vậy ngươi mới có thể đối với boss kích sát, do đó đạt được quyền nhặt trang bị. Bên trong dạng đông về phân phối có thiết trí đặc biệt, trừ phi tạo thành thương tổn lớn nhất đoàn đội thì có thể chia sẻ kinh nghiệm cùng trang bị ngoài, người chơi hoàn thành một kích cuối cùng mới có thể đạt được 20 kinh nghiệm đồng thời có quyền đến nhặt trang bị, bởi vậy mà sinh ra một loạt vấn đề, giống như vì độc hưởng một kích cuối cùng được 20 kinh nghiệm kia, nhân sĩ đặc thù, ông chủ chẳng hạn, yêu cầu buông boss kia ra để cho ta tới. Còn có người đứng xem người khác đánh boss, chờ thời cơ tốt nhất xông lên cướp, tuy rằng đại đa số tình huống đều là bị ngũ mã phân thây. Đây cũng có thể lý giải công hội vì cái gì muốn thanh trường. Thanh lý khu vực, trước khi đánh quái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng Lục Ly cũng sẽ không vì vậy mà thấy giang nam quý tộc vô tội, thanh trường cũng không nhất định phải giết người, hảo môn khuyên bảo so với đồ đao càng dễ dàng khiến người ta tiếp thu. Sứ giả ôn dịch có vài kỹ năng tương đối mạnh, giống như sứ giả ôn dịch nguyền rủa trước mắt, đây là đại chiêu tiêu chuẩn, một lần liền có thể khiến 20 người tham chiến bị ảnh hưởng bởi nguyền rủa của sứ giả ôn dịch. Nguyền rủa này tồn tại ở trên người mục tiêu qua 10 giây, thì sẽ biến thành cơn giận sứ giả ôn dịch. Nguyền rủa mà thôi, nhìn như không có lực sát thương gì thế nhưng nếu ngươi biết cơn giận sứ giả ôn dịch liền sẽ không nghĩ như vậy. Cơn giận sứ giả ôn dịch người chơi nhận đến hiệu quả sẽ biến thành một quả bom, lập tức đối với toàn bộ thành viên trong 30 giây tạo thành 400-600 thương tổn tự nhiên, kế tiếp trong 10 giây mỗi 2 giây đối với thành viên trong 30 giây lại tạo thành ước tính 300-500 thương tổn, lấy lượng máu trước mắt của người chơi, tiết tấu tuyệt đối là vừa ra liền chết một mảnh. Mấy trăm người trước mắt cũng không biết đủ chết mấy lần. Lục Ly vị trí phi thường tốt, âm u bế tắc, sứ giả ôn dịch nguyền rủa kia sẽ không phóng thích đến trên người hắn đâu, người chơi biến thành bom cũng nổ không đến hắn. Coi như vừa lúc hướng về phía bên này nhìn, không cẩn thận xem xét cũng không nhất định có thể phát hiện hắn, chung quy phế tích đai lần này quanh năm quanh quần bụi mù u ám. Cách chương.